Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 312, May Player. Một bên khác, Lý Tuyết bị trải lên ba cỗ bím, mang kính mắt văn học thiếu nữ trực tiếp mang ra huyễn điện anime nhà nhỏ. Đi vào sát vách sơ âm trò chơi tòa nhà văn phòng. Ta là Hứa Dung, ngươi tháng này hãy cùng ta. Chủ yếu làm quen một chút chúng ta trò chơi bên này công tác quy trình cùng kịch bản sáng tác quy. Trình, U Ngu, ngươi viết qua sao? Nàng như là nói chuyện phiếm giống như thuận miệng hỏi. A, chỉ viết qua trường học sân khấu kịch kịch bản. Loại hình, Lý Tuyết xác thực không có viết qua có thể xưng là đồ vật. Nhiều nhất chỉ có thể coi là chính mình vọng tưởng. Kịch bản A, cũng rất tốt. Có điều có cơ hội vẫn là có thể thử một chút viết nha. Bất luận là đối với cố sự toàn thể cơ cấu nắm, vẫn là đối với thời gian dài sáng tác trung văn chữ trình độ duy trì ổn định đều rất lại trợ giúp. Nha, Hứa Dung mang theo Lý Tuyết đi tới sơ âm trò chơi lầu 3. Nơi này tương đối rảnh rỗi khoáng, chủ yếu là một ít hoạt động, nội dung bộ ngành, nữ tính rõ ràng càng nhiều. Lão đại, ta đem người mang tới. Ở sát cửa sổ vị trí ngồi một cái ăn mặc tê sớt nam tử. Hắn xem ra khá là nhã nhặn. Bình thường, xin chào, ta là Hoắc Lạc Phỉ, sơ âm trò chơi người phụ trách. Chuyện của ngươi ta nghe từ tổng đã nói. Ngươi tháng này hãy cùng Hứa Dung cố gắng học tập đi. Hoắc Lạc Phỉ, Lý Tuyết trừng lớn hai mắt. Vừa Hứa Dung dẫn nàng đến sơ âm trò chơi, cũng báo lên tên của chính mình thời điểm, nàng cũng đã có linh cảm, lại không nghĩ rằng thật sự sẽ như vậy. Đây là Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, thủ tịch kịch bản nhà thiết kế, cuối cùng người sống sót, kịch bản chủ bút, có thể nói là sơ âm trò chơi từ duệ bên dưới đệ nhất nhân Hoắc Lạc Phỉ. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Lý Tuyết lúc đó cùng Hàn Thanh Văn nhận thức, chính là bởi vì Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, bên trong nhân vật cố sự, bây giờ nhìn đến soạn nhạc cái kia từng cái làm người than thở anh hùng bài ca phúng điếu. Hoắc Lạc Phỉ, dĩ nhiên liền đứng trước mặt chính mình, hơn nữa hắn xem ra bình thường, thật giống chính là một cái phổ thông dân công sở. Những kia không thể miêu tả cổ thần nói nhỏ, làm người sợ hãi u ám, lạnh lùng, thâm thúy bầu không khí đều không còn tồn tại nữa. Nếu như không phải Hứa Dung giới thiệu, Lý Tuyết căn bản sẽ không đem trước mắt người đàn ông này cùng Hoắc Lạc Phỉ liên hệ tới. Lý Tuyết chịu đến xung kích rất lớn, đứt quãng cùng Hoắc Lạc Phỉ hàn huyên vài câu, mới biết được Từ Duệ cũng là sớm chào hỏi. Đem Lý Tuyết sắp xếp ở sơ âm trò chơi nơi này. Hứa Dung bên người, so với những người khác đều là theo người mới. Lý Tuyết này trực tiếp cùng ở hạch tâm đại lão bên người. Quả thực liền không phải một cái hàng bắt đầu. Nàng bị sắp xếp ở Hứa Dung chỗ bên cạnh lên. Đón lấy, Hứa Dung phân phát Lý Tuyết một ít tư liệu, làm cho nàng hai ngày nay nghiêm túc. Này chính là vừa mới bắt đầu hai ngày thực tập nội dung. Lý Tuyết có chút không rõ. Nàng còn tưởng rằng thực tập sẽ từ lúc tạp bắt đầu. Lại không nghĩ rằng trước tiên muốn xem sách. Mở ra computer tiếp thu xong văn kiện. Lý Tuyết mới phát hiện đây là kịch bản. Cuối cùng người sống sót. Kịch bản, đúng rồi, người chơi đùa. Cuối cùng người sống sót. Sao? Hứa Dung đột nhiên ló đầu, nhường Lý Tuyết sợ hết hồn. Còn không, nhà ta không có máy chủ. Lý Tuyết trong nhà xác thực không có mua trò chơi máy chủ. Ở tại Lý Nhược Tuyền nhà thời điểm đúng là có thể chơi. Có điều Lý Tuyết thật không dám chơi loại này có chứa kinh sợ khủng bố nguyên tố trò chơi. Chỉ có thể buổi tối nhìn Hàn Thanh Văn chơi. Hàn Thanh Văn chơi không phải nội dung vở kịch hình thức, mà là nhiều người, ăn gà, hình thức. Tuy rằng đều là rơi xuống đất thành hộp, nhưng Hàn Thanh Văn làm nghề nghiệp chuyển phát nhanh viên cũng thật vui vẻ. Cái kia khá là đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng ngươi chơi đùa. Xem xong cái này kịch bản ngươi phòng trừng cũng bị tiết lộ nội dung. Hứa Dung khá có chút tiếc. Nuối, dù sao, cuối cùng người sống sót. Bên trong có một ít chi nhánh nội dung vở kịch là xuất từ tác phẩm của nàng. Nếu như có cơ hội có thể đi tìm những kia thông tắt video tới xem một chút đi. Ở công ty xem cũng được. Kịch bản văn tự phối hợp trò chơi diễn xuất mới có thể càng tốt mà lý giải trong đó biến hóa dòng suy nghĩ. Lý Tuyết hồ đồ gật gật đầu, mở ra kịch bản file. Có thể xem tới đây diện có thật nhiều chi tiết nhỏ bày ra. So với từ bản thân thời đại học sinh viết khiêu vũ đài kịch kịch bản muốn không biết cẩn thận đi. Nơi nào, nghe theo Hứa Dung kiến nghị, nàng ở sơ âm video võng tìm một cái thông tắt video giải thích mở ra. Đây là ở, cuối cùng người sống sót, phát hỏa sau khi mới xuất hiện một loại mới hình thức trò chơi video. Cùng qua đi video tiến công không giống. Loại này thông tắt video giải thích người chế tác không quá mức giải thích thêm đấu pháp, tiến công quy trình các loại, mà là tận lực hạ thấp chính mình tham gia, đem trò chơi toàn bộ hành trình thu lại hạ xuống. Khán giả ở xem qua cái video này sau khi, có thể rất lớn đưa hiểu rõ trò chơi nội dung vở kịch. Cứ việc trò chơi cách chơi thông qua video căn bản khó có thể bày ra. Nhưng có chút khán giả vẫn là đồng ý xem loại này video qua cửa. Thậm chí có người mua trò chơi không chơi, ngược lại dùng video đến bù nội dung vở kịch. Lâu dần, một loại thuyết pháp cũng từ từ sản sinh. Vậy thì là mây player. Danh từ này lấy từ mạng lưới liên lạc mây tính toán. Cũng chính là đang phục vụ dụng cụ càng tiến hành tính toán sau khi lại lợi dụng cao tốc độ mạng. Lan truyền đến cảng hình thức, thông tắt video lại như là phục vụ khí, từng cái khán giả chính là cảng, đại gia bản thân đều không có chơi game, lại có thể ở streamer nơi này xem xong toàn bộ trò chơi nội dung vở kịch. Coi như làm là chính mình chơi, cái từ này mới bắt đầu bao hàm một điểm nghĩa xấu. Nhưng theo quần thể mở rộng, từ từ cũng biến thành hàng ngày dùng từ. Tỷ như nào đó trò chơi muốn ra mới phiên bản, còn không có quá nhiều tin tức thời điểm, thì có player ở diễn đàn, mây, một hồi đổi mới nội dung. Ngoại trừ trò chơi, còn có mỗi ngày nhìn người khác mèo hô to đáng yêu, mây nuôi mèo. Xem người khác ăn bá sống phong túng, mây ăn cơm. Lý Tuyết không hề bài xích loại này, trái lại cảm thấy có màn đạn. Khủng bố trò chơi cũng biến thành không quá đáng sợ. Nàng rất chăm chú, trước tiên nhìn một lần kịch bản, trong đầu cấu tứ một hồi dựa theo kịch bản sẽ có thế nào biểu hiện cảnh tượng. Đón lấy mới mở ra trò chơi video, nghiêm túc quan xem ra, nhìn thấy Lý Tuyết nghiêm túc học tập dáng vẻ. Ở trước màn hình công tác Hứa Dung cũng có chút lộ vẻ xúc động. Nguyên bản nàng chỉ là nghe nói Lý Tuyết là Lý Nhược Tuyền em họ. Cảm thấy đại khái chính là đơn vị liên quan. Nhưng hiện tại xem ra, tiểu cô nương này thật có chút không bình thường. Nghỉ trưa thời điểm, Hứa Dung mang theo Lý Tuyết đi căng tin tìm Trúc Võ Hàng. Bọn họ cô dâu mới bình thường nhiều nhất buổi tối là một điểm cơm. Cơm trưa cùng bữa sáng đều ở công ty giải quyết. Lý Tuyết nhìn thấy mấy cái đồng dạng thực tập học sinh. Có điều không quá quen thuộc sẽ không có chào hỏi. Nàng nhìn lướt qua căng tin, muốn tìm Hàn Thanh Văn bóng người, nhưng không có phát hiện. Ăn qua đơn giản bữa trưa, Lý Tuyết liền lại vùi đầu vào học tập bên trong. Đặc biệt chăm chú, còn dùng sổ tay ghi chép một ít chi tiết nhỏ cùng trọng điểm. Có thể nhìn ra để tâm. Mà một bên khác, Hàn Thanh Văn nhưng có chút không biết làm sao. Hắn đang ngồi ở bàn vuông một bên, đối diện là Lâm Thư Nghi cùng Ngô Hồng Yến. Bọn họ chính ở công ty phụ cận quảng trường thương mại một nhà quán cơm nhỏ. Nói là Ngô Hồng Yến để ăn mừng chính mình một năm tròn mời khách. Vốn nên là hai người ăn, nếu Hàn Thanh Văn đến rồi, liền bị đồng thời vồ tới. không quá thích ứng như vậy trường hợp. Hắn có chút lúng túng, chú ý nhà hàng bên trong ánh mắt của những người khác. Không muốn như thế câu nệ mà, như người vậy nhưng là sẽ không có cô gái yêu thích nha. Ngô Hồng Yến xem ra rất điềm đạm, nhưng trên thực tế lại hết sức nhảy ra. Không câu nệ tiểu tiết, nàng uống một hớp nhỏ coca, lập tức nói rằng, ây, kỳ thực, ta có bạn gái. Hàn Thanh Văn không biết nên lộ ra vẻ mặt gì, chỉ có thể ngoan ngoãn mà trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hiện trường một lần trầm mặc lại, Hàn Thanh Văn phảng phất nhìn thấy Lâm Thư Nghi cái chén trong tay hiện ra vết rạn nứt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.